Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 38, làm người tốt việc tốt, gocchuyenaudio.com. Cầm nín, hiện trường mọi người đều sửng sốt. Diêu Tư rõ ràng cảm giác được người sau lưng run lên một chút, vũ khí trên y tay cơ hồ sắp không giữ được nữa, trượt rất nhiều lần. Ngượng ngùng, cậu chọn sai con tin rồi. Nhóm cảnh sát đối diện vừa rồi còn cò kè mặc cả, không còn do dự nữa, tìm đúng thời cơ trực tiếp liền hành động. Một luồng ánh sáng màu trắng, sượt qua bên tai cô, bằng một tiếng trực tiếp trúng vào người phía sau cô. Cô chỉ cảm thấy cổ thả lỏng, người phía sau lập tức nằm liệt xuống, nằm trên y mặt đất không nhúc nhích. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cảnh sát dẫn đầu bước nhanh tới, vẻ mặt thấp thỏm nhìn cô một cái. Diêu Tư lắc lắc đầu, không có việc gì. Chính là lần đầu tiên bị bắt cóc có chút xíu thất vọng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười cười nói, cảm tạ tiểu thư hiệp trợ, chúng ta đuổi theo hắn đã qua mấy tinh hệ, rốt cuộc bắt được người. Hắn nói rất nhẹ nhàng, lại thường xuyên quay đầu chột dạ liếc nhìn cô một cái, giống như sợ cô sẽ đưa ra yêu cầu tọa người gì. Diêu Tư nhìn tên phạm nhân đã ngất xỉu liếc mắt một cái, nhịn không được hỏi, hắn phạm vào tội gì? Hắn là cường đạo tinh tế, thường xuyên ở phụ cận tinh hệ F-37 đánh phá thương thuyền qua lại, đã giết hại rất nhiều mạng người. Nga, như vậy xem ra thật đúng là cái người xấu. Vậy người này, không biết huyết tộc tiểu thư, còn có chuyện gì muốn yêu cầu hay dặn dò? Ở thời đại tinh tế người bị hại còn có thể đưa ra yêu cầu sao? Diêu Tư ngẩn ngơ, nhìn cửa hàng trưởng bên cạnh đã dọa choáng váng, nhịn không được bỏ thêm một câu, cái kia đập hư đồ vật các anh sẽ bồi thường đi. Đương nhiên, hắn dùng sức gật đầu, còn phải cảm ơn hai vị thị dân hợp tác mới có thể thuận lợi bắt được hắc phệ như vậy. Hắn hai người khác gật gật đầu, sự tình khẩn cấp tôi phải đi trước một bước đem người mang đi, ngài xem. À, Diêu Tư có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu, được à. Vì sao phải hỏi cô, cảnh sát dẫn đầu lúc này mới thở phào một hơi, thân mình căng thẳng rốt cuộc thả lỏng, nghiêng mặt về sau ra hiệu nói, mang đi. Phía sau đi tới một người cùng cảnh sát dẫn đầu cùng nhau duỗi tay đem người trên y mặt đất nâng lên, vừa muốn đem người đưa lên phi hành khí, Diêu Tư lại đột nhiên cảm giác xung quanh truyền đến một trận nóng bức, hình như có cái gì đó đang khuếch tán ra, tựa hồ nhìn thấy trên y tay tên phạm nhân vốn đã ngất đi lộ ra một luồng sáng đỏ rực. Đáy lòng cô lập tức trầm xuống, cẩn thận, đã không còn kịp rồi, nháy mắt lửa cháy ngập trời từ trên y người tên áo đen phát ra, nhào tới phía đối diện. Có chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Tên áo đen lớn tiếng nói, toàn bộ mặt tường và toàn bộ phụ cận phi hành khí, nháy mắt đã bị hỏa diễm cắn nuốt, Diêu Tư chỉ cảm thấy đáy lòng lột bột một tiếng, xong rồi. Hừ, đã sớm đề phòng dị năng của cậu, cảnh sát dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nâng tay ấn vào cái gì đó, đột nhiên một ánh sáng hiện lên, một tầng phòng hộ màu trắng trực tiếp đem các cảnh sát và khu vực quanh phi hành khí vây quanh. Lửa chê y người tên áo đen phát ra, bị luồng ánh sáng kia chắn lại, giống như sóng biển đụng phải vách đá, hung hăng đụng vào. Sau đó dội trở lại, dội về phía cô mà đốt tới. Diêu Tư chỉ muốn đậu má. CMN, cô trêu ai chọc ai à. Mắt thấy lửa lớn theo quán tính. gocchuyenaudio.com, dội về sắp bao trùm lấy cô, nội tâm Diêu Tư chỉ muốn chửi to, đáy lòng lạnh ngắt, đột nhiên trong cơ thể tựa hồ dâng lên một luồng năng lượng, nháy mắt liền tràn ngập thân thể. Nhất thời theo phản xạ có điều kiện cô trực tiếp nâng tay, hoang mang đem nguồn năng lượng trong cơ thể phóng tích ra ngoài. Chỉ nghe ào ào, một tiếng, sóng to đầy trời không biết từ đâu xuất hiện, nháy mắt liền đem ngọn lửa trước mắt nuốt trọn, không chỉ dừng ở đó, sóng nước còn cuồn cuộn trào ra ngoài. Cao đến 10 tầng lầu, vù một tiếng, nước chảy khỏi tầng mây tạo ra một thác nước lấp lánh bạc. Nháy mắt yên tĩnh, trong lúc nhất thời căn phòng chỉ nghe được tiếng nước chảy. Diêu Tư, vừa rồi đã xảy ra gì? Cửa hàng trường, huyết tộc quả nhiên đáng sợ. Lão Lưu, không gian còn cần trói định không? Sao lại thế này? Phát hiện khác thường, lão ba đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, nhìn căn phòng bị dội nước thì sừng sốt một chút, bay thẳng đến bên cạnh cô. Nhìn thấy người tới, Diêu Tư lập tức khắc cảm thấy đáy lòng chợt buông lỏng, nháy mắt bị cảm giác mỏi mệt bao phủ, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Từ từ, gần đây nhân dân trong tinh tế phát hiện một chuyện thần kỳ, huyết tộc vẫn luôn kiêu ngạo lại đột nhiên đổi tính. Thu hồi phong cách ngày xưa một lời không hợp liền đánh, cư nhiên bắt đầu chuyên tâm làm người tốt việc tốt. Ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên có một hai cái thương thuyền ở phụ cận tinh hệ F-37, bất hạnh gặp đội cường đạo tinh tế, đang lúc bọn họ cho rằng mình chết chắc rồi. Không biết từ nào nhảy ra mấy cái huyết tộc dùng dị năng oanh tạc bọn cường đạo một phen, tao nhã cứu sống mấy thương thuyền xong đối phương cũng không lưu lại. Sau đó liền vỗ YG đi rồi, thương thuyền ngoài ý muốn được cứu vớt. vốn dĩ người ta cho rằng, chỉ là mấy mỗ huyết tộc kia chỉ nhất thời vui vẻ làm chút việc tốt. Nhưng không lâu sau loại chuyện này càng ngày càng nhiều, không đơn thuần chỉ là tinh hệ F-37, ngay cả những tinh hệ khác cũng lục tục xảy ra sự tình tương tự, thậm chí tới mức chỉ cần nơi có tinh đạo cướp vũ trụ xuất hiện tất sẽ có mấy cái huyết tộc ngồi xổm trực. Trong lúc nhất thời nhóm tinh đạo người người đều cảm thấy bất an. Toàn bộ nhân dân tinh tế đều sợ ngây người. Nhưng mà chuyện này còn chưa có xong, vài ngày sau Tổng bộ Liên minh Tinh tế đột nhiên nhận được thư tín từ quân đội Hồng Tinh gửi đến, phía trên y chỉ có ngắn ngủn mấy chữ. Hang ổ của những cặn bã đó ở đâu? Thống soái liên minh vẻ mặt ngu người, cặn bã? Cặn bã nào, tốt xấu gì cũng là quân sự ngoại giao, không thể nói nghiêm túc rõ ràng chút sao? Cố tình là có tức mà không thể nói, hắn thật đúng là không dám trực tiếp đi hỏi, liền sợ đối phương đem lửa đốt đến chê y người chủng tộc khác. Thống soái gấp đến độ một đêm không chợp mắt, phải biết rằng lúc trước quân đội huyết tộc từng một lần thông chi đến, chính là ở lúc mà chủng tộc vẫn chưa đi vào nhà bảo tàng. Hắn khẩn cấp triệu tập thủ lĩnh các tộc đem hướng đi gần nhất của huyết tộc suốt đêm phân tích, cuối cùng mới đưa ra một cái kết luận. Hình như gần nhất tinh đạo thực thảm, chẳng lẽ người ta nói chính là hang ổ của bọn họ. Thống soái có chút do dự, nhưng căn cứ vào suy nghĩ từ đạo hữu, bất tử bần đạo, các tộc yên lặng đưa phiếu đồng ý. Huống hồ tinh đạo hoành hành trong tinh tế nhiều năm, vốn dĩ chính là một cái tai họa ngầm lớn. Góc truyện audio.com. Nhưng bởi vì thành viên của đối phương rất loạn, phương thức xuất hiện lại xuất quỷ nhập thần, hơn nữa nằm ở khu vực xa xôi dễ thủ khó công công, tuy rằng sớm đã biết hang ổ của bọn họ ở đâu, nhưng vẫn không cách nào phái quân đi giải quyết. Ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu cách gọi bạn bè của người tu đạo, sống chết không quan trọng. Đóng ngoặc đơn, thống soái vỗ đùi quyết định, mặc kệ huyết tộc có phải ám chỉ cường đạo hay không, đưa qua sẽ không sai. Vì thế đem mười mấy tọa độ các khu vực mà tinh đạo chiếm cứ, một lần gửi hết qua, một bên nơm nớp lo sợ chờ đối phương hồi âm, thầm nghĩ nếu không phải đang nói tinh tế cường đạo, mà là chủng tộc nào đó thì phải ứng đối như thế nào. Đối phương hồi âm thực mau, lúc này lại càng ngắn, chỉ có ba chữ. Đã biết, thống soái, các người biết cái gì a ui, nói rõ ràng a, có ai ngoại giao như các người sao? Nhưng mà một tuần sau, hắn rốt cuộc biết đáp án. Khối u của tinh tế mấy ngàn năm, toàn bộ liên minh đều thúc thủ vô sách, mấy chục cái hang ổ tinh đạo trong một đêm bị người tận diệt. Huyết tộc từ trước đến nay lười nhác, cư nhiên dốc toàn bộ lực lượng đánh đến nỗi người ta tan tác không còn một mảnh. Nghe nói bệ hạ huyết tộc Mộ Huyền còn tự mình đi tinh hệ F-37, động thủ diệt đoàn tinh đạo ở đó. Khối u ác tính lớn nhất tinh tế cứ như vậy bị huyết tộc nhổ tận gốc. Hiện tại tộc nhân huyết tộc gặp mặt đều không hỏi cậu ăn không? Mà đổi thành hỏi, nhàm chán sao, đi đánh tinh đạo chơi đi. Từ đây không còn người nào dám ở đường hàng không mà đánh cướp thương thuyền, ngay cả nhóm tinh đạo đã bị bắt trước đó, tránh được một kiếp còn ngồi xổm trong ngục giam mà run bần bật sợ có huyết tộc nhớ tới bọn họ. Trong lúc nhất thời, hình tượng huyết tộc ở trong lòng nhân dân tinh tế vô cùng cao. Đặc biệt là Mộ Huyền vốn là toàn dân thần tượng lại càng được tung hô lên tận trời. So với chuyện này, một sự kiện khác liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Huyết tộc chi chủ thu mua rượu hàng tinh, từ đây rượu hàng tinh không còn là một trong ba chủ tinh của liên minh, mà là huyết tộc đệ nhất chủ tinh. Chương này hơi khó, mình edit gấp nên chưa hoàn chỉnh lắm, cả nhà đọc đỡ nhé. Mai là hai chương đó. Nọ Omega, 22, 55, hết chương 38, cách chương.